Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867 Thần Quốc Gia Thánh Chiến 7. Trở lại chiến gia lúc sau, Ninh An mới biết được, hiện tại chiến gia Chiến Ương là chủ nhân, mà Chiến Ương cha mẹ đi sớm thế. Cũng đúng, đều nhiều năm như vậy, sao có thể còn sống? Ngồi ở đình hóng gió bên trong, Ninh An nhìn Chiến Ương nói, ta phải rời khỏi nơi này, Chiến Ương cũng không có nói lời nói. Chỉ là buông xuống trong tay chén trà, muốn đi cứu ngươi hai tử. Chiến Ương, đừng dùng một bộ lạnh lùng như thế ngữ khí đối ta nói chuyện. Ta kêu Ninh An, không phải các ngươi chiến gia người. Tự nhiên cũng liền không cần thừa nhận ngươi Mạc Danh tức giận, tuy rằng Chiến Ương không nói gì thêm, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được Chiến Ương đối nàng chán ghét. Chữ Khải viết tay là bởi vì hắn ca ca đi, Chiến Ương chỉ môn, ngươi hiện tại có thể đi ra ngoài, ta sẽ không ngăn ngươi. Ninh An nghe vậy, xoay người hướng tới đại môn đi đến, một câu chưa nói, nhìn Ninh An bóng dáng. Chiến Ương đứng lên lạnh nhạt cười cười, thật là thật đáng buồn thân tình, biết rõ bất lực vẫn là muốn đi sao. 3 ngày sau, Tu Tư đem Đường Đường cột vào thần điện quảng trường hiến tế trên đài. Trước mặt mọi người người nhìn đến Tu Tư cư nhiên đem một cái hài tử cột vào hiến tế trên đài thời. Điểm đều có chút phẫn nộ, rõ ràng chỉ là như vậy tiểu nhân một cái hài tử, lại phải bị hắn như vậy đối đãi. Đứng ở hiến tế dưới đài, Tu Tư nhìn Đường Đường nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cha mẹ mang theo Lưu Quang tới cứu ngươi, ngươi liền sẽ không có việc gì. Đường Đường nghe vậy, nhìn Tu Tư châm chọc cười cười, nằm mơ cũng muốn có cái hạn độ, Lưu Quang ở Bạch Xuyên trong tay. Tu Tư lại sao có thể được đến Lưu Quang? Xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Tu Tư đối với một bên thị vệ phất phất tay. Kia thị vệ thấy vậy, cầm một cái roi hung hăng chiều đến Đường Đường trên người. Đường Đường lại không có kêu đau, phảng phất kia roi chiều không phải nàng. Liền ở cái kia thị vệ muốn chiều đệ tứ roi thời điểm, một phen đỏ như máu kiếm bay tới, trực tiếp đâm trúng cái kia thị vệ thân thể. Kiếm trở lại Ninh An trong tay, Đường Đường nhìn về phía Ninh An. Này vừa thấy qua đi liền thấy được Ninh An bên người đế tinh thần. Nhìn đến bọn họ hai người không có việc gì, Đường Đường thực yên tâm. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không tới, Tu Tư cười khẽ nói. Ninh An nghe vậy, đạm mạc nhìn Tu Tư liếc mắt một cái. Đường nhìn đến Đường Đường trên người thương khi, Ninh An đỏ đôi mắt, nhìn Tu Tư nói, thân thể của ngươi thuộc ám đi. Tu Tư không rõ Ninh An như thế nào sẽ đột nhiên nói ra như vậy một câu. Chính là đế tinh thần cùng Đường Đường lại rất minh bạch. Tưởng triệu hoán cựu thiên chu ma trận, Chiến Ương từ chỗ tối đi ra, trong tay trường kiếm chỉ vào Đường Đường trái tim, người triệu hoán chu ma trận đồng thời, hắn liền sẽ mất mạng. Dám lấy kiếm chỉ hắn, Chiến Ương, ngươi là cái thứ nhất, cũng sẽ là cuối cùng một cái. Trầm thấp lạnh lẽo thanh âm vang lên, Chiến Ương còn không có hiểu được đã xảy ra cái gì. Chỉ thấy không trung một đạo bạch quang hiện lên, Chiến Ương bên người liền nhiều một người. Trường mà xinh đẹp tóc vàng, màu xanh biếc đôi mắt, một bộ áo bào trắng đem hắn phụ trợ càng thêm thần thánh. Chỉ là trên mặt không có lúc ban đầu tươi cười, giờ phút này thon dài tay chính bóp Chiến Ương cổ. Hiến tế dưới đài mọi người thấy vậy đều có chút kinh ngạc. Bạch Xuyên đại nhân không phải bị Minh Vương cầm tù sao? Hiện tại đây là có chuyện gì? Chiến Ương, so với ca ca của ngươi Chiến Lạc, ngươi căn bản là vô dụng, hung hăng bóp chặt Chiến Ương cổ. Bạch Xuyên lực lượng chảy tới Chiến Ương thân thể mỗi một cái bộ vị, làm hắn không thể động đậy. Nghĩ đến là thời gian lâu rồi, cho nên các ngươi đều đã quên ta đã từng là thích giết chóc người. Bạch Xuyên câu môi cười cười. Hết chương.